Võng Du Đại Tướng Sư, chương 533, viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, nghe Tả Dương lời nói, Trần Khải không tự cảm thấy nhìn đứng ở cửa phòng bếp Trần Di một chút, trên mặt lộ ra một chút lúng túng cùng làm khó dễ vẻ mặt. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì cha mẹ giáo dục cùng hành vi duyên cớ, đã cho hắn hình thành một cái khó có thể thay đổi quan niệm, làm cho hắn đang đối mặt Trần Di thời điểm, xưa nay cũng chỉ đem Trần Di cho rằng một gia đình phiền toái, mà không phải một cái tỷ tỷ đối xử, đồng thời yên tâm thoải mái cho rằng tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Bởi vậy giờ khắc này bỗng nhiên để hắn thay đổi đối với Trần Di thái độ, điều này làm cho hắn cảm nhận được rất lớn không thích ứng, bản năng muốn chống cự. Ta có thể nói cho ngươi liền nhiều như vậy, có nghe hay không tất cả cho ngươi. Tả Dương chỉ là nhìn thấy Trần Khải biểu cảm trên gương mặt liền biết người này đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn cũng biết muốn thay đổi Trần Di cha mẹ cùng cái này đệ đệ quan niệm, điều này cần một cái cực kỳ chậm chậm quá trình, thậm chí có thể đến chết đều không thể hoàn toàn thay đổi, có điều cái này cũng không trọng yếu, hắn chỉ hy vọng thông qua chính mình phương thức có thể để cho Trần Di trải qua thư thái một ít, không cần lại chịu đựng này người một nhà. Bắt nạt, vậy thì được rồi. Ngược lại Trần Di cha mẹ lại không phải cha mẹ hắn, Trần Di đệ đệ cũng không phải hắn đệ đệ, coi như hiện tại hắn đã có thể tính làm là chính thức cùng Trần Di bắt đầu giao du, cũng sẽ cho nàng người nhà một ít nhất tôn trọng, nhưng nên giáo huấn thời điểm, hắn như cũ gặp cho bọn họ một ít thích hợp, giáo huấn. Nói xong, Tả Dương liền đi đến chính mình vị trí phía trước, phảng phất hết thảy đều cùng mình không có quan hệ, tự bắt đầu chuyên tâm hưởng dụng chính mình bữa tối. Chuyện này, Trần Khải vẫn có chút do dự, ngồi dưới đất gian nan làm lựa chọn. Tiểu Khải, Trần Di cũng không biết chính mình hiện tại phải làm gì, bởi vì sáng sớm thời điểm nàng đã hỏi Tả Dương rất xác định nói cho nàng, hiện tại hắn. Cái gì đều làm không được, tất cả chỉ có thể dựa vào Trần Khải chính mình. Như vậy rằng co một hồi lâu, phòng làm việc các thành viên cảm thụ bên trong phòng khách cực kỳ vi diệu bầu không khí, cũng không có ai xem Tả Dương như thế không coi ai ra gì, bắt đầu ăn cơm, chỉ là đứng tại chỗ một hồi nhìn Tả Dương, một hồi nhìn Trần Di, một hồi nhìn lại một chút Trần Khải, trong lòng lén lút suy đoán này kiện sự tiến triển của tình hình phương hướng. Lần này Dương ca cho tiểu tử này giáo huấn có thể không nhẹ a, có điều cũng lạ không tìm người khác, cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được, trong nhà có như thế một cái phúc tinh, không cố gắng hầu hạ thì thôi, lại còn như thế bắt nạt người, đáng đời. Tiểu tử này nên muốn nhận túng đi, vừa nãy đều suýt chút nữa cho Dương ca quỳ xuống, nếu có thể đối với Dương ca chịu thua, làm sao liền không thể đối với bà chủ chịu thua đây. Tiểu tử này không phải cái gì ngạnh xương, sớm muộn đến túng. Nhìn bọn họ này một nhà còn dám bắt nạt bà chủ, Dương ca vừa ra tay, cũng chỉ có hay không. Trong lòng mang theo đủ loại ý nghĩ, nhưng bất luận như thế nào, phòng làm việc các thành viên đều là đứng ở Tả Dương cùng Trần Di bên này, hy vọng chuyện này có thể viên mãn giải quyết. Vừa lúc đó, leng keng, một cái âm thanh lanh lảnh bỗng nhiên đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người theo bản năng quay đầu lại, nhưng là Tả Dương quá trình ăn cơm bên trong, không biết là cố ý vẫn là không cẩn thận, lại không có cầm cẩn thận chính mình cái muôi, đem đi rơi ở trên mặt đất. Nhưng mà chính là âm thanh này, à Trần Khải thân thể nhưng là đột nhiên chấn động một chút, sắc mặt cũng là đột nhiên nhất bạch, sau đó liền giống như chim sợ ná theo bản năng hướng về Trần Di bên kia cuống quýt bò sát hai bước, miệng càng là lớn tiếng gọi lên. Tỷ ta sai rồi, trước đây đều là ta không được, sau đó ta cũng không dám nữa. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, không phải người trong cuộc căn bản là không có cách lĩnh hội Trần Khải cảm thụ, dù sao ai cũng không phải đạo một ngày một đêm qua, hắn đến cùng trải qua bao nhiêu chàng xui xẻo bất ngờ, cho tới hiện tại chỉ nếu là có một chút xíu gió thổi cỏ lay, liền để hắn theo bản năng cho rằng bất ngờ lại muốn tới. Bởi vậy, dù cho chỉ là cái muôi bỗng nhiên rơi xuống đất âm thanh, cũng đủ để làm hắn trong nháy mắt sốt sắng lên đến. Chuyện này, nhìn thấy Trần Khải trạng thái này, phòng làm việc các thành viên không nhịn được cười, có điều cân nhắc đến trước mặt tình huống, đại gia hỏa vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống. Tả Dương cũng không nhiều chuyện, chỉ là yên lặng cúi người xuống đem cái muôi kiếm lên, lại từ trên bàn ăn rút ra một tờ giấy cân ở phía trên trà sát hai lần, liền tiếp tục chuyên tâm ăn cơm của mình. Thế nhưng trong giây lát này, Trần Di viền mắt nhưng là trong nháy mắt đỏ lên, thậm chí có thể thấy rõ ràng hai mặt óng ánh chính đang trong ánh mắt của nàng lay động. Sau một khắc, Trần Di nâng lên Tả Dương khiên quá tay đến che miệng lại, trong mắt vậy không biết nhịn bao nhiêu lần nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, ở trên gương mặt của nàng lưu lại hai đạo khúc chiết vệt nước mắt. Đây là này hơn 20 năm tới nay, Trần Khải lần thứ nhất đối với nàng gọi ra chữ kia. Tỷ, cứ việc Trần Di cũng rõ ràng Trần Khải hiện tại hoàn toàn là bị ép, nhưng trong lòng nàng vẫn bị cảm động cùng thỏa mãn điền tràn đầy. Nàng vì cái này nhà làm nhiều như vậy, vô số lần thỏa hiệp, vô số lần xóa sạch nha hướng về trong bụng nuốt không cũng chỉ chính là như vậy tôn trọng sao? Có ai có thể lĩnh hội này bên trong chua xót? Có ai có thể lĩnh hội này bên trong oan ức? Có ai biết cái chữ này, đối với Trần Di có ra sao ý nghĩa? Bất luận người nào cũng nhìn ra được coi như giờ khắc này, Trần Di cũng đang cố gắng khống chế tâm tình của chính mình, cực lực không để nước mắt của chính mình rơi xuống, cho tới có chút gầy yếu thân thể đều ở không ngừng run rẩy động. Nhưng mặc nàng cố gắng thế nào, nước mắt vẫn như cũ không có chút nào không chịu thua kém, phảng phất quyết đê hồng giống như nước chút xuống. Này rời ạ, bà chủ đúng là, ai, này đều là chuyện gì a? Nhìn thấy Trần Di dáng vẻ ấy, chính là trong phòng làm việc rất nhiều nam thành viên cũng là cảm thấy xoang mũi hơi chua xót, thậm chí có người cũng thuận theo đỏ cả vành mắt. Tả Dương, Vương Dĩnh nhưng là yên lặng đi đến Tả Dương bên người, mạnh mẽ đem hắn quăng lên kéo đến Trần Di bên người, đem hắn tay phóng tới Trần Di trên bả vai. Lúc này Trần Di cần nhất một người để an ủi, người này không phải Tả Dương không còn gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc Tả Dương coi như lại hiểu rõ nhân tính, nhưng cũng vẫn còn là một không tình cảm gì trải qua tình cảm newbie, thời điểm như thế này lại thờ ơ không động lòng, chính ở chỗ này yên lặng ăn cơm, Vương Dĩnh chỉ được ở trong lòng thầm nghĩ đây là một cái ngu ngốc, sau đó liền không chút biến sắc giúp hắn một tay. Làm xong những này, Vương Dĩnh rốt cục cũng không nhịn được liền vội vàng đem đầu thiên hướng một bên, bước nhanh đi vào nhà bếp. Tả Dương cũng là mãi đến tận giờ khắc này mới rốt cục phản ứng lại chính mình hiện tại phải làm gì, hắn tay vịn ở Trần Di trên bả vai, nhẹ nhàng xoa xoa. Ai, ta quả nhiên là cái ngu ngốc, như vậy âm thầm mắng chính mình một câu trước lúc này, hắn chỉ muốn đến ứng nên làm những gì không cho Trần Di bị thương tổn, nhưng cũng không biết nên làm sao an ủi một cái khổ sở nữ sinh, mà ở Vương Dĩnh chỉ đạo bên dưới, hắn rốt cục có tỉnh ngộ. Hiện tại, hắn chỉ cần đứng ở sau lưng nàng nhẹ nhàng đáp trụ bờ vai của nàng, liền vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Yêu một người cũng là phải để ý phương thức phương pháp, đạo lý này, có bao nhiêu người chỉ có ở bỏ mất trí yêu sau khi, mới sau biết sau cảm thấy. Tả Dương rõ ràng, duyên, cũng không phải tình yêu toàn bộ. Cùng lúc đó, tỷ, ngươi còn không ăn cơm chứ? Ta đi cho ngươi đoan cơm. Trần Khải rõ ràng đã là thật sự sợ, đồng thời. Này vẫn là hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Trần Di rơi nước mắt, lòng người dù sao cũng là thịt làm, hắn tuy rằng trước đây ở cha mẹ giáo dục bên dưới căn bản là không đem Trần Di làm người xem, nhưng nhìn thấy Trần Di dáng vẻ ấy, trong nội tâm càng cũng thoáng sản sinh một chút xúc động. Mà mặc kệ đến cùng là bởi vì sợ, hay là bởi vì trong nội tâm hổ thẹn, nói chung tiểu tử này chính là một bánh xe từ trên mặt đất bò lên, động tác vô cùng nhanh nhẹn chạy vào nhà bếp. Tiểu Khải, Trần Di nhưng là có chút không quá quen thuộc càng còn theo bản năng muốn đi ngăn cản hắn. Để hắn đi thôi, đây là hắn phải làm. Tả Dương nhưng là nắm Trần Di vai, cười với nàng cười, nói rằng. Đón lấy ngươi liền yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những thứ này đi, không nên quên, ngươi nhưng là phúc tinh quý nhân, xem hắn như vậy bốn phế, nếu như còn lại hai ngày nay thời gian không cố gắng biểu hiện, khả năng còn phải tiếp tục xui xẻo, ngươi coi như lòng tốt giúp một chút hắn. Trải qua một ngày một đêm qua sự tình, hiện ở phòng làm việc các thành viên cũng sớm đã tin Tả Dương chuyện ma quỷ, Trần Di tự nhiên cũng không ngoại lệ, liền nghe Tả Dương lời nói sau khi, nàng tuy rằng vẫn còn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đến, ngồi vào bên kia đi, cho ngươi một cái cơ hội, cũng cho hắn một cơ hội. Tả Dương lại sẽ Trần Di đỡ đến bên cạnh bàn ăn một bên, làm cho nàng an tâm ngồi xuống. Chuyện đến nước này, Tả Dương biết kế hoạch của chính mình đã hoàn thành hơn nửa, chỉ cần Trần Khải tin tưởng hắn nói tới mệnh lý câu chuyện, trở lại đang cùng cha mẹ hắn nói tới việc này, Trần Di lời nói cha mẹ hắn hay là căn bản không nghe lọt, nhưng Trần Khải cái này. Con trai bảo bối, lời nói, bọn họ vẫn là gặp chăm chú đi nghe. Mà đón lấy, không quản bọn họ là chân tâm đối xử Trần Di, vẫn là bức bách ở mệnh lý câu chuyện. Không thể không lấy lòng Trần Di, chuyện này đối với cùng Tả Dương tới nói cũng sẽ không trọng yếu, hắn muốn chỉ là Trần Di không hề bị đến trước như vậy không phải người đối xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều này cũng không có nghĩa là Trần Khải là không sao. Tả Dương trong lòng nắm chắc tiểu tử này hiện khi chiếm được giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc vì phòng ngừa hắn được rồi vết sẹo đã quên đau, này ba ngày tội nên được vẫn phải là được nhiều nhất. Cũng là để hắn nhìn thấy một điểm đối xử tử tế Trần Di có ích. Liền, dàn xếp được rồi Trần Di Tả Dương giả ý lên một chuyến lâu, nằm nhoài cầu thang trên tay vịn Hắc Thán cũng vô cùng ngoan ngoãn theo hắn cùng tiến lên lâu. Hắc Thán còn lại hai ngày nay nên làm sao bàn hắn liền làm sao bàn hắn. Tả Dương đối với Hắc Thán nói rằng, có điều nếu như hắn biểu hiện coi như không tệ lời nói, có thể thích hợp cho hắn thoáng tùng buông lỏng sức lực ngươi hiểu ý của ta không? Miêu, Hắc Thán gật gật đầu. Hai ngày thời gian trôi qua cũng là rất nhanh. Trong hai ngày này, Trần Di cảm nhận được chưa bao giờ có đến từ người nhà, quan tâm, Trần Khải hầu như không lúc không khắc ghé vào bên người nàng, một cái. Tỷ, gọi được kêu là một cái ngọt. Ngoài ra ẩm thực sinh hoạt thường ngày phương diện, Trần Khải cũng xem một cái hạ nhân như thế đưa nàng chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, sáng sớm rời giường thì có ngược lại tốt đến nước, ăn cơm thì có cắt gọn quả bàn cùng bưng đến trước mặt cơm nước, sau khi ăn xong liền bát cũng không cần tẩy, tiểu tử này cướp liền chạy đi tẩy sạch sành xanh. Đương nhiên, Trần Khải cũng xác thực từ những này biểu hiện, ở trong được một chút có ích, chí ít hắn mỗi lần biểu hiện, sau khi xong, luôn có thể kéo dài một đoạn ngắn thời gian sẽ không xui xẻo. Này lập tức rõ ràng hiệu quả, lại từ một cái khác mặt bên đầy đủ chứng minh Tả Dương cái kia phiên. Mệnh lý câu chuyện, độ tin cậy, mà chờ hai ngày nay quá khứ sau khi tuy rằng dựa theo Tả Dương trước từng nói, máu mủ của bọn họ liên quan không còn bị ngăn cản đoạn, Trần Khải đã sẽ không đen đủi đến đâu, nhưng người này lại tựa hồ như đã quen đối với Trần Di xưng hô cùng với lễ ngộ. Tỷ, ngày thứ tư sáng sớm, vừa thấy được Trần Di, đã chờ xuất phát Trần Khải liền chủ động cùng lên tiếng chào hỏi. Tỷ ta chuẩn bị trở về quê nhà, vậy thì phải đi, không còn nhiều ở mấy ngày sao? Trần Di nhưng là có chút không nỡ, hoặc là nói, nàng không nỡ chính là mấy ngày nay cảm nhận được. Tình thân, nếu như có thể vẫn như thế xuống là tốt rồi. Đương nhiên, cũng không phải là bị Trần Khải như vậy chăm sóc mà là loại này tỷ đệ trong lúc đó vốn là nên tồn tại bình thường tình thân quan hệ. Tỷ ta đã nghĩ kỹ, Trần Khải nhưng là nhìn vừa vặn đi xuống lâu đến Tả Dương như thế, nói rằng. Ta lần này về nhà chủ yếu là muốn cùng ba mẹ ta nói một chút ngươi chuyện, sau đó sẽ với bọn hắn nói lời chào. Nói lời từ biệt, Trần Di sững sờ, ngang, ta dự định đến đế đô cùng ngươi còn có ta anh rể hỗn, cho phòng làm việc của các ngươi làm công, ngươi nhưng là nhà chúng ta phúc tinh quý nhân a, anh rể cố gắng đối với ngươi, chơi mấy tháng trò chơi liền có thể hỗn đến một bước này, ta nhưng là ngươi thân đệ đệ a, ta muốn là cố gắng đối với ngươi, coi như ta là cái kia cái gì bốn phế, coi như sau đó lăn lộn không bằng ta tỷ phu, nên cũng sẽ không quá kém chứ. Thông qua mấy ngày nay sự Trần Khải đúng là đã nghĩ tới tương đương. Thấu triệt nói tới chỗ này, người này còn không quên trùng Tả Dương nhếch miệng cười cợt hỏi. Anh rể, ngươi nói đúng không? Ngươi nói đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương gật gật đầu, nhưng trong lòng là có chút bất ngờ. Hắn là chân tâm không nghĩ tới chính mình làm này một xảy ra chuyện, lại khiến Trần Khải chuyển biến đến trình độ như thế này, cứ như vậy, cho dù Trần Di cha mẹ từ đầu đến cuối không có biện pháp thay đổi. Trọng nam khinh nữ, tư tưởng, trong nhà cũng đã có như thế cái đệ đệ che chở nàng, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Hơn nữa tiểu tử này nếu chịu tới nơi này làm công, hiển nhiên là đã vứt bỏ trước loại kia. Gặm lão, cùng, gặm tỷ, ý nghĩ, ngược lại muốn y dựa vào chính mình năng lực kiếm sống. Đương nhiên, không thể phủ nhận, này bên trong vẫn là dẫn theo chút muốn dựa vào Trần Di cái này. Phúc tinh quý nhân, nhanh chóng phất nhanh may mắn tâm lý. Có điều tên như vậy có thể sản sinh như vậy chuyển biến, đã xem như là một cái tiến bộ rất lớn. Này tự nhiên cũng là Trần Di hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Cho tới chuyện sau đó, tỷ như người này trở lại sau khi, lại bắt đầu hết ăn lại nằm, hoặc là làm cái gì yêu thiêu thân, Tả Dương nhưng là không có chút nào lo lắng. Đối phó loại này ra hỏa, Tả Dương có chính là thủ đoạn bào chế hắn. Vừa lúc đó, đây là, nhìn chăm chú Trần Khải mặt Tả Dương rồi lại chú ý tới, đang nói xong vừa nãy cái kia lời nói sau khi tiểu tử này tương trên khí tức chính đang phát sinh một ít bất chi bất giác biến hóa cách chương.